Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên dưới Băng Hoàng Thần Tông, từng người đều xanh mặt, khí nộ đan xen. Nhưng khi nhìn hỏa phá vân mà hỏa như liệt mang tới, lại nhìn một chút Vân Triệt bình tĩnh đứng ở nơi đó, không khỏi âm thầm thở dài, lắc đầu ngao ngán. Trong vạn năm này, Mộc Huyền Âm từng có 8 đệ tử thân truyền, tuy bọn họ thiên phú cực cao, nhưng cuối cùng thành tựu nổi bật, hơn phân nửa đều làm phần tông tông chủ. Ở các địa vực của Băng Hoàng Thần Tông, tính ra vẫn kém một đoạn so với các đệ tử thân truyền của các tông chủ ở Viêm Thần Giới. Mặc dù Mộc Huyền Âm mạnh xé trời, nhưng nàng là dị đoan lớn nhất trong lịch sử mấy chục vạn năm của Ngâm Tuyết Giới. Mà bởi vì tiếp nhận thần huyền truyền thừa cùng hoàn cảnh có hạn, cho nên tư chất huyền giả tầng cao nhất, tầng trung, thậm chí là tầng dưới chót của Ngâm Tuyết Giới đều kém xa huyền giả Viêm Thần. Đây là sự thực người người đều biết, mà đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm mới thu lại đến từ hạ giới, tu vi mới chỉ vào thần nguyên cảnh. Cũng khó trách sau khi Hỏa Như Liệt nghe được tin tức sẽ cưỡng ép mang đệ tử thân truyền của chính mình tới. Vân Triệt thầm than một tiếng, cái tên Hỏa Như Liệt này mắc bệnh thần kinh sao? Lão tử trêu chọc ngươi à? Mộc Huyền Âm vẫn không giận, âm thanh ngược lại càng thêm chậm. Cho nên mới nói, ngươi thật sự đáng thương, cũng rất đáng buồn. Hỏa Như Liệt, ngươi đào đâu ra tự tin cho rằng truyền nhân của ngươi có thể thắng được truyền nhân của bổn vương? Ngươi không sợ một chút mặt mũi đáng thương ấy của ngươi đều bị bổn vương dẫm nát, không còn một mảnh hay sao? Câu nói này khiến Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải lập tức im lặng, ánh mắt không hẹn mà cùng đảo qua Vân Triệt. Hai đạo ánh mắt này làm cho Vân Triệt trong nháy mắt cảm giác như có hai mặt trời quét qua thân thể của chính mình. Khí tức thật kinh khủng, Vân Triệt thất kinh. Nhưng người khủng bố như thế lại gần như không thể chịu nổi một kích của Mộc Huyền Âm. Vân Triệt nhìn thấy bóng lưng của Mộc Huyền Âm, càng hãi hùng khiếp vía. Hỏa Như Liệt hung hăng thân thể từ trên mặt đất đứng lên. Hỏa Phá Vân ở bên người hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nhưng hắn đẩy Hỏa Phá Vân ra, kiên cường đứng ở nơi đó cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói đệ tử của bổn vương không bằng đệ tử của ngươi? Mộc Huyền Âm khinh thường hử lạnh một tiếng, khinh miệt nói, đệ tử của bổn vương như thế nào tạm thời không nói, nhưng chỉ bằng tên đệ tử ngươi mới thu này, ngay cả tư cách sách giày cho đệ tử mới thu của bổn vương cũng không xứng. Câu nói này vừa ra, không chỉ là 6 người Viêm Thần Giới mà trên dưới Băng Hoàng Thần Tông đều kinh ngạc cằm rơi đầy đất. Tông chủ Mộc Hoán đứng gần Mộc Huyền Âm nhất vươn tay ra nhỏ giọng lên tiếng, da đầu tê dại một hồi. Tuy cái tên Hỏa Phá Vân này có huyền lực thấp nhất trong 3 người trẻ tuổi mà Viêm Thần Giới mang tới, nhưng cũng là thần kiếp cảnh cấp 5, khí tức sinh mệnh còn trẻ tuổi, tuyệt đối dưới 20 năm, mà người được Hỏa Như Liệt thu làm đệ tử thân truyền còn cố ý mang đến khoe khoang, thì tất nhiên hỏa hệ pháp tắc tạo nghệ cực cao. Hơn nữa, thân nhất định mang huyết mạch kim ô trực hệ hoặc bằng hệ truyền thừa, làm sao Vân Triệt mới bước vào thần nguyên cảnh có thể so sánh? Hỏa Như Liệt trừng mắt, bắp thịt trên mặt bắt đầu run rẩy, sau đó điên cuồng cười to. Ha ha, hắn sách giày cũng không xứng. Hỏa Như Liệt đưa tay trực tiếp chỉ vào Vân Triệt, giống như nghe được câu chuyện hoang đường nhất trên đời. Chỉ bằng hắn, ha ha ha. Mộc Băng Vân nhíu mày, nhanh chóng truyền âm cho Mộc Huyền Âm. Tì tì, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nói như vậy, chẳng phải là cho Hỏa Như Liệt đầu đề câu chuyện hay sao? Nàng vừa mới truyền âm đi qua, âm thanh của Mộc Huyền Âm lập tức vang lên để cho nàng trầm mặc ở nơi đó. Đúng, chỉ bằng đệ tử thân truyền mà bổn vương mới thu. Mộc Huyền Âm chẳng những không có thu nhỏ miệng lại mà còn trầm giọng lặp lại một lần nữa. Cái tên đệ tử kia của ngươi, ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không xứng. Vân Triệt, lời nói của Mộc Băng Vân lập tức ứng nghiệm. Hóa Như Liệt kìm nén một bụng phẫn nộ cùng oán hận, làm sao có thể không tóm chặt lấy đầu đề câu chuyện mà Mộc Huyền Âm vừa mới thốt ra. Sau đó bạo rống nói, được, được, nói hay lắm, ngươi đã nói sách giày cũng không xứng, vậy ngươi có dám để hắn cùng đệ tử của ta đây tỉ thí một phen không? Hóa Như Liệt, Mộc Hoán cũng không có cách nào bình tĩnh, nặng nề rống nói, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên, Hỏa Tông Chủ phải biết chừng mực. Vạn Diễm Thương cũng trầm giọng nói, Hóa Như Liệt lại bước lên trước một bước, âm thanh vang vọng khắp nơi. Được một tấc lại tiến được một thước, là ai được một tấc lại muốn tiến một thước? Mộc Huyền Âm, ngươi dám không? Dám không? Ha ha, hắn biết rõ Mộc Huyền Âm nhất định không dám, cho nên hắn cười vô cùng thống khoái, bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ hắn chiếm được thế thượng phong khi đối mặt với Mộc Huyền Âm, đã thế còn là tự Mộc Huyền Âm dâng lên. Hỏa tông chủ, đủ rồi. Vạn Diễm Thương bắt lấy cánh tay của Hỏa Như Liệt, sau đó nói với Mộc Huyền Âm: Ngâm Tuyết Giới Vương, chúng ta không dám quấy rầy nữa, bây giờ sẽ rời đi ngay. Còn chuyện Viễn Cổ Cầu Long ban ơn cho hai tông, mong rằng Ngâm Tuyết Giới Vương suy nghĩ lại, cáo từ. Chờ chút. Hỏa Như Liệt hất tay của Diễm Vạn Thương ra, hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm, không nghĩ tới ngươi đường đường là Ngâm Tuyết Giới Vương, lại vì một chút mặt mũi mà muốn làm nhục người khác của chính mình, lại cưỡng ép nói ra những lời cuồng vọng như thế. Hắc, không ngờ Mộc Huyền Âm cũng có ngày bị Hỏa Như Liệt ta xem nhẹ như thế. Thà rằng ngươi hào phóng thừa nhận, vậy ta còn có thể ít nhiều để ngươi vào mắt. Không chỉ hôm nay, hơn 10.000 năm qua, ở trước mặt Mộc Huyền Âm, Hỏa Như Liệt vẫn luôn nằm trong trạng thái bị áp chế. Hôm nay đối mặt với cơ hội vạn năm khó gặp, có thể đánh vào mặt Mộc Huyền Âm, hắn há có thể buông tha. Mắt phượng của Mộc Huyền Âm hơi híp lại, lạnh lùng nói: Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Được, nếu ngươi đã khăng khăng như thế, vậy bản vương liền thành toàn cho ngươi. Tuyết ảnh của Mộc Huyền Âm nhoáng một cái nghiêng người đến. Triệt, ngươi liền dùng cái vị mà Hỏa tông chủ gọi là cao đồ luận bàn một phen, mặc dù là khách nhưng không cần thủ hạ lưu tình. Toàn bộ trên dưới băng hoàng đều lập tức kinh hãi, mấy vị trưởng lão cùng lúc hướng về phía trước. Tông chủ, im miệng. Mộc Huyền Âm quát lạnh một tiếng, những trưởng lão vừa bước ra nửa bước kia trong nháy mắt toàn bộ rụt trở về, không dám tiếp tục nhiều lời. Dạ sư tôn. Vân Triệt cưỡng ép bình tĩnh đi ra, nhưng bước chân lại lơ mơ, da đầu run run lên. Hỏa Phá Vân mà Hỏa Như Liệt mang tới cũng sắp xỉ tuổi của hắn, nhưng khí tức huyền lực của hắn lại hoàn toàn không thua gì Mộc Hàn Dật. Nói cách khác, tu vi huyền lực của hắn chí ít cũng ở thần kiếp cảnh trung kỳ. Thần kiếp cảnh đó, cái này mẹ nó, đánh rắm đi. Dựa vào tinh thần toái ảnh, có lẽ có thể miễn cưỡng lượn vòng trong một giây lát, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn lượn vòng. Nếu không dùng tinh thần toái ảnh thì kết quả duy nhất khi giao thủ với Hỏa Phá Vân chính là trực tiếp một giây bị hạ. Hỏa Như Liệt thu hết sự hoảng sợ của trên dưới băng hoàng thần tông cùng với Vân Triệt, tâm thần bất định vào mắt, hắn vẫy bàn tay một cái. Phá Vân, đi lên lĩnh giáo vị cao đồ mà Ngâm Tuyết Giới Vương nói ngươi ngay cả tư cách xách giày cho hắn cũng không xứng. Ha ha. Vâng sư tôn. Hỏa Phá Vân cung kính lên tiếng, sau đó đi lên phía trước. Hỏa Phá Vân đứng ở xa đối mặt với Vân Triệt, nhưng hắn cảm giác được huyền lực của Vân Triệt mới ở thần nguyên cảnh cấp 1, rõ ràng vừa mới nhập thần đạo không lâu. Trong lúc nhất thời, thần sắc có chút phức tạp. Hắn 14 tuổi nhập thần đạo, 17 tuổi đột phá tới thần hồn cảnh. Sau đó, đến năm nay 24 tuổi, dòng dã 7 năm đều không có cùng người thần nguyên cảnh giao thủ qua, chứ đừng nói đến người mới vào thần nguyên cảnh. Đối mặt với Vân Triệt, thần nguyên cảnh cấp 1, tuy hắn là đệ tử thân truyền mà Ngâm Tuyết Giới Vương vừa thu nhận, nhưng hắn thật sự có một ít cảm giác không xuống tay được. Tại hạ Hỏa Phá Vân của Kim Ô Tông ở Viêm Thần Giới. Hỏa Phá Vân đối mặt Vân Triệt, tao nhã hữu lễ, còn chưa thỉnh giáo tôn danh. Vân Triệt xuất thân hạ giới, hiện là đệ tử của Băng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt cũng đáp lễ nói, nội tâm từng một lần suy nghĩ dụng ý của Mộc Huyền Âm. Vân Triệt, Hỏa Như Liệt chợt cười to, hóa ra tiểu tử này họ Vân, mà tên đồ nhi của ta là Phá Vân, thật đúng là hợp với tình hình. Ha ha ha, Hỏa Như Liệt, ngươi cười lớn tiếng như vậy, không sợ đau đầu lưỡi sao? Ánh mắt của Mộc Huyền Âm phát lạnh. Triệt, bắt đầu đi. Vân Triệt đành phải kiên trì, dịch chân ra, bày ra một tư thế. Đối thủ là thần kiếp cảnh đó, mình coi như mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Rốt cuộc Mộc Huyền Âm là có dụng ý gì? Cũng không thể là cố ý để ta xấu mặt chứ. Hỏa Phá Vân hơi chắp tay, trên thân đã hiện hiện hỏa quang, xin chỉ giáo. Hắn bày ra tư thế rõ ràng để Vân Triệt xuất thủ trước. Hắn đường đường là cường giả thần kiếp cảnh trung kỳ, làm sao có thể chủ động xuất thủ với một người mới vào thần nguyên cảnh chứ? Tên đã lên dây, Vân Triệt lui không thể lui, cứng rắn khẳng định là không nên. Dùng trí, thực lực khác biệt quá lớn. Với lại dưới cái nhìn của vạn chúng còn liên quan đến danh vọng của Mộc Huyền Âm, Vân Triệt coi như có 10 cái đầu cũng nghĩ không ra phương pháp có thể thủ thắng. Tông chủ, lúc Vân Triệt lòng như nửa đốt, một âm thanh lạnh lùng mang theo nhu hòa vang lên. Mộc Băng Vân đi ra bình tĩnh nói, dù sao nơi này cũng là thánh điện, không nên sinh chiến. Song phương đều là đệ tử thân truyền, ngàn chọn vạn chọn, mà băng hỏa tương khắc, rất dễ bởi vì xuất thủ vô ý gây lên trọng thương. Nếu như vậy, sẽ dẫn đến tổn thất lớn mà hai tông không cách nào vãn hồi. Làm sao? Muốn đổi ý à? Hỏa Như Liệt cười lạnh nói, chuyện tông chủ tông ta đã đáp ứng, làm sao có thể đổi ý? Mộc Băng Vân nhíu mày, nhưng đây là thánh điện của tông ta, không phải là nơi giao đấu. Nếu các ngươi muốn đệ tử nhất quyết phân cao thấp mà không phải đánh nhau sống chết, vậy thì vì sao không dùng phương thức đơn giản đi? Mời Băng Vân tiên tử giảng giải một chút. Diễm Vạn Thương nhanh chóng đáp lại. Mộc Băng Vân nhìn ba người Hỏa Như Liệt lạnh nhạt nói, tông ta lấy huyền công Băng Hoàng Phong Thần Điển làm hạch tâm, còn Kim Ô Tông lấy Kim Ô Phần Thế Lục, thiên hạ đều biết rõ. Vậy thì để hai đệ tử tỉ thí huyền công hạch tâm của tông môn đi. Hai người cách nhau trăm trượng, lấy huyền công hạch tâm của tông môn công kích đối phương ba lần. Người bị công kích chỉ có thể chống, tấn công lẫn nhau ba lần, thắng bại liền phân ra. Như thế sẽ không cần phải ác đấu, lại có thể phân cao thấp ở trên huyền công của tông môn. Mộc Băng Vân vừa dứt tiếng, Diễm Vạn Thương đã liên tục gật đầu. Băng Vân tiên tử, kế này hay lắm, chỉ chạm một chút liền có thể ngừng, không sợ thất thủ, không thương tổn hòa khí, lại vừa có thể phân ra cao thấp. Hòa tông chủ, nếu như nhất định phải so mà nói, liền như thế đi. Lúc nói chuyện, hắn không ngừng lấy ánh mắt ám chỉ Hỏa Như Liệt. Quy tắc mà Mộc Băng Vân vừa nói, hắn quả thực không thể không đồng ý. Bởi vì nơi này là địa bàn của Ngâm Tuyết giới, lấy tính tình của Mộc Huyền Âm, hai đệ tử thật muốn đánh, vô luận thắng thua, hậu quả đều nghiêm trọng. Phương thức ôn hòa này hiển nhiên tốt hơn vô số lần. Tốt, rất tốt. Hỏa Như Liệt không chút do dự, chậm rãi gật đầu. Cũng miễn cho các ngươi bại quá khó nhìn mà thẹn quá hóa giận. Có điều lời nói của Hỏa Như Liệt đột ngột chuyển. Nếu như đệ tử nhất quyết phân cao thấp, làm sao có thể không đặt tiền cược được? Mộc Huyền Âm, nếu như Liệt Đồ ngay cả tư cách sách giày cũng không xứng này của ta, may mắn thắng, thì ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Mộc Huyền Âm mặt không biểu tình. Ha ha, rất đơn giản. Hỏa Như Liệt cười to nói, nếu như Liệt Đồ ngay cả tư cách sách giày cũng không xứng của ta, may mắn thắng, ta muốn ngươi thừa nhận Mộc Huyền Âm ngươi không bằng Hỏa Như Liệt ta. Hắn nhiều lần cường điệu mấy chữ sách giày cũng không xứng, chính là muốn lần lượt nhắc nhở tất cả mọi người đây là Mộc Huyền Âm tự mình nói, là chính miệng nói. Hỏa Như Liệt ngươi... Mộc Hoán giận dữ, ta như thế nào? Hỏa Như Liệt giận dữ phản lại, tông chủ của các ngươi chính miệng nói, đệ tử của ta không xứng sách giày cho đệ tử của nàng. Làm sao lại sợ thua? Làm sao lại không dám ứng? Ngươi... Thân thể Mộc Hoán run nhẹ, trên trán nổi đầy gân xanh. So với Mộc Hoán kích động, Mộc Huyền Âm ngược lại nhìn không ra chút tình cảm dao động nào, lạnh lùng nói. Vậy nếu đệ tử của bản vương thắng? Thắng? Khóe miệng Hỏa Như Liệt khẽ nhếch lên, mắt câu lên. Vậy ngươi muốn Hỏa Như Liệt ta làm cái gì? Ta đều tuyệt không nhíu mày chút nào. Hỏa Như Liệt, Diễm Vạn Thương kinh hãi, hắn vừa hô ra miệng đã bị âm thanh của Mộc Huyền Âm cắt ngang. Được, đây chính là ngươi nói đó. Bên trong mắt của Mộc Huyền Âm hiện lên hàn quang. Hỏa Như Liệt ta nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Hỏa Như Liệt không nhìn Diễm Vạn Thương trầm thấp nói, chỉ sợ ngươi không dám ứng. Chỉ bằng ngươi và đệ tử của ngươi còn không xứng. Mộc Huyền Âm vung tay lên, trong nháy mắt báo tuyết tràn ngập thiên địa bỗng nhiên đình trệ, thanh âm của nàng xông thẳng chân trời. Nếu đệ tử của bổn vương, đệ tử bại trong tay đệ tử của Hỏa Như Liệt, bổn vương liền ở đây chính miệng thừa nhận không bằng Hỏa Như Liệt ngươi, ngươi đã hài lòng chưa? Được, Hỏa Như Liệt chậm rãi gật đầu, một đôi mắt trừng đến mức lớn nhất. Mặc dù lần lượt ngăn cản, nhưng chuyện này vẫn phát triển đến tận đây. Diễm Bạn Thương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ truyền âm cho Hỏa Như Liệt. Mộc Huyền Âm cũng không phải loại người nhất thời vì mặt mũi mà xúc động nói bừa, càng sẽ không đào hố cho chính mình nhảy. Ngươi... Lời nói cũng đã nói xong, hắn nói những thứ này nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng cái đệ tử phế phẩm mà nàng mới thu kia có thể so sánh với Phá Vân? Hỏa Như Liệt trầm giọng nói. Diễm Vạn Thương nhất thời không nói gì. Theo hắn biết, nửa năm trở lại đây, Băng Hoàng Thần Tông cũng không có mấy đệ tử thiên tài, huyền lực đạt tới tần kiếp cảnh. Nhưng Mộc Huyền Âm lại lựa chọn một tên xuất thân từ hạ giới. Đã thế, huyền lực mới bước vào thần đạo làm đệ tử thân truyền. Có thể thấy cái tên Vân Triệt này tất có chỗ hơn người. Có thể là điềm lực cực lớn, có thể là thể chất dị nhân, cũng có thể thiên phú hàn băng dị bẩm. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ bằng tu vi thần nguyên cảnh hiện tại, tuyệt không có khả năng so sánh với Hỏa Phá Vân có tu vi thần kiếp cảnh trung kỳ. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra một chút xíu khả năng Vân Triệt có thể thắng. Đã thế, hai người lại so huyền công tông môn, càng có thể vì dùng một trời một vực để hình dung, bất luận là Kim Ô Phần Thế Lục hay là Băng Hoàng Phong Thần Điển, thì uy lực của nó cùng lực khống chế mạnh yếu còn phụ thuộc rất lớn vào huyết mạch. Hòa Phá Vân là người kế thừa huyết mạch Kim Ô trực hệ. Về phần huyết mạch truyền thừa Ngâm Tuyết giới Băng Hoàng, không đề cập tới cũng được. Tổng hợp thực lực của Ngâm Tuyết giới không bằng 1/10 Viêm Thần giới. Chế ngự huyết mạch truyền thừa thật lớn là một trong những nguyên nhân quan trọng. Ta nhắc ngươi lại một lần nữa, nơi này là Ngâm Tuyết giới. Tuy thấy Hỏa Phá Vân tuyệt không thua khả năng, nhưng nghĩ tới tính tình của Mộc Huyền Âm, Diễm Vạn Thương vẫn không thể yên tâm. Phá Vân thắng thì có thể như thế nào? Ngươi thật sự tin tưởng Mộc Huyền Âm sẽ ở trước mặt mọi người thừa nhận không bằng ngươi sao? Ta ước gì nàng nuốt lời. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, nếu nàng dám nuốt lời, trừ phi nàng có lá gan để tất cả chúng ta đều vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nếu không, ta sẽ để cho toàn bộ thần giới đều biết chuyện ngày hôm nay, để toàn thần giới đều biết Mộc Huyền Âm nàng là người khẩu xuất cuồng ngôn, còn nói không giữ lời, cũng coi như cho nhi tử của ta thở ra một hơi. Diễm Vạn Thương lắc đầu, thầm than một tiếng, tâm lý luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào đó. Mà lúc này Vân Triệt bỗng nhiên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi khí lạnh càng ngày càng nặng. Tâm cơ thật đáng sợ, Hỏa Như Liệt hoàn toàn không biết toàn bộ quá trình của mình, giống như con khỉ bị đùa nghịch. Có điều, nàng cố ý khiêu khích Hỏa Như Liệt, sau đó từng bước dẫn Hỏa Như Liệt không kiềm chế được nỗi lòng vào bên trong. Đến tột cùng là muốn đạt được thứ gì đó trên người của hắn. Nhưng chúng trưởng lão hai bên đều là trợn mắt nhìn, một bên là Vân Triệt, một bên là Hỏa Phá Vân. Lúc này suy nghĩ của bọn họ giống như nghĩ Vân Triệt lúc trước đi ra như đúc, cái này con mẹ nó đánh cái rắm ý. Mà hôm nay Vân Triệt mới hoàn thành nghi thức bái sư, vẫn chưa đạt được băng hoàng thần huyết, căn bản không có khả năng thi triển ra băng hoàng phong thần điện. Rốt cuộc tông chủ đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lời đã ra khỏi miệng, cộng thêm Hỏa Như Liệt từng bước ép sát, cho nên không thể không tiếp nhận? Có lẽ cũng chỉ có nguyên nhân này thôi. Hỏa Như Liệt, hãy nhớ kỹ những lời ngươi mới nói. Mộc Huyền Âm trầm thấp nói, bắt đầu đi, xin chỉ giáo. Hỏa Phá Vân một lần nữa bày ra tư thế, mà tư thế này rõ ràng là một tư thế phòng ngự. Chờ chút, ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên không đúng lúc. Mộc Hàn Giật lắc mình một cái, kéo một đạo quang ảnh cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng phiêu giật, rơi vào bên cạnh Vân Triệt. Mộc Hàn Giật hành lễ với Mộc Huyền Âm thật sâu, sau đó nói với Hỏa Như Liệt. Hỏa Tông Chủ, vãn bối Mộc Hàn Giật là đệ tử của Băng Hoàng Thần Tông. Có một câu mạo muội muốn nói, mong Hỏa Tông Chủ đáp ứng. Mộc Huyền Âm thoáng nhíu mày, nhưng cũng không nói chuyện. Hỏa Như Liệt cười lạnh, hiển nhiên đã coi Mộc Hàn Giật trở thành người mà Mộc Huyền Âm âm thầm an bài, dùng để nhiễu loạn hai đệ tử giao thủ. Được, vậy ta cũng thử nghe xem ngươi muốn nói cái gì. Mộc Hàn Giật nói, lúc trước vãn bối từng vạn phần hy vọng xa vời có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, nhưng do tư chất bình thường cho nên trong lúc cạnh tranh đã bại trong tay Vân Triệt sư huynh một cách tâm phục khẩu phục. Vân Triệt sư huynh là đệ tử thân truyền của tông chủ, dĩ nhiên là vãn bối tuyệt đối không thể so được, mà đệ tử của Hỏa Tông Chủ thiên phú phi phàm, làm cho vãn bối hơi ngứa tay. Không ngại để vãn bối cùng vị Phá Vân huynh đệ này luận bàn trước một phen như thế nào? Nếu như vãn bối đều có thể may mắn thắng được quý đệ tử. Mộc Hàn Giật cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, như vậy sợ là đệ tử của Hỏa Tông Chủ còn chưa đủ tư cách giao thủ với đệ tử thân truyền của tông ta. Mộc Hàn Giật vừa dứt lời, Hỏa Phá Vân cau mày, hơi lộ ra sắc mặt giận dữ, mà trái tim đang nhíu chặt của trên dưới Băng Hoàng Thần Tông bỗng thả lỏng. Khuôn mặt của những trưởng bối kia đều giãn ra, âm thầm gật đầu tán thưởng, thần sắc cũng buông lỏng rất nhiều. Mộc Hàn Giật cuối cùng là Mộc Hàn Giật, hắn đứng ra, còn có lời nào xảo diệu của hắn có thể trực tiếp thay đổi cục diện của Băng Hoàng Thần Tông? Cái câu nếu vãn bối có thể may mắn thắng quý đệ tử, sợ là đệ tử của Hỏa Tông Chủ còn chưa đủ tư cách giao thủ với đệ tử thân truyền của Tông Chủ, để Hỏa Như Liệt bắt buộc phải ứng, không ứng cũng phải ứng. Sau đó nếu như Mộc Hàn Giật có thể chiến thắng Hỏa Phá Vân, trận đấu có liên quan đến danh vọng của Tông Chủ cũng được hóa giải. Hàn Giật làm tốt lắm. Mộc Hoán thở ra một hơi, không tiếc tán thưởng nói. Hỏa Như Liệt còn chưa nói chuyện, Hỏa Phá Vân đã tiến về phía trước một bước, nghiêm nghị nói. Được, vậy để Hỏa Phá Vân ta lĩnh giáo cao chiêu của Hàn Giật huynh trước, không thể tốt hơn. Sắc mặt của Mộc Hàn Giật trở nên cung kính, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với Vân Triệt. Vân Triệt sư huynh, hắn tạm thời còn chưa xứng để ngươi xuất thủ, để ta chiếu cố hắn trước. Vậy ngươi cẩn thận. Vân Triệt yên lặng lui xuống. Vân Triệt vừa mới lui ra phía sau mấy bước, Trên thân Mộc Hàn Dật cùng Hỏa Phá Vân đã bùng lên huyền quang, hai cỗ thuộc tính trái ngược, huyền khí lại kinh người toàn lực phóng thích, mạnh mẽ đến mức làm cho người ta đều không dám tin. Hai thanh niên này chưa đủ 30 tuổi, luận tu vi huyền lực, hai người đều là thần kiếp cảnh cấp 5, không phân trên dưới, nhưng Mộc Hàn Dật lại lớn Hỏa Phá Vân 3 tuổi. Luận huyết mạch, Mộc Hàn Dật tất nhiên không bằng Hỏa Phá Vân, nhưng trong ánh mắt u lãnh của Mộc Hàn Dật lại mang theo chắc chắn cùng tự tin, bởi vì nơi này là Ngâm Tuyết giới, mà khu vực thánh điện cực kỳ gần Minh Hàn Thiên Trì, có thể nói nơi này là nơi lạnh nhất Ngâm Tuyết giới ngoại trừ Minh Hàn Thiên Trì ra. Khí tức băng hàn nơi này có lợi cho Băng Hoàng Phong Thần Điển của hắn, mà có hại cho Kim Ô Phần Thế Lục của Hỏa Phá Vân, cho nên hắn rất nắm chắc. Vân Triệt lui đến bên cạnh Mộc Huyền Âm, yên lặng nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt hắn cũng không phải rơi vào trên người Mộc Hàn Dật, mà nhìn chăm chú Hỏa Phá Vân ở đối diện. Trong ba người Diễm Trác, Viêm Minh Hiên, Hỏa Phá Vân có huyền lực thấp nhất, cũng bởi vì bề ngoài tầm thường nhất, cho nên ánh mắt của đại đa số mọi người đều khiếp sợ tập trung ở trên người Diễm Trác có huyền lực cao nhất. Mà từ vừa mới bắt đầu, Vân Triệt đã chú ý tới Hỏa Phá Vân. Vân Triệt cực kỳ mẫn cảm với lực lượng hỏa diễm. Tuy Hỏa Phá Vân có huyền lực thấp nhất, nhưng Vân Triệt rõ ràng cảm giác được khí tức hỏa diễm trên người hắn còn thuần túy hơn cả Diễm Trác cùng Viêm Minh Hiên, không có một chút tạp chất nào. "Ngươi ra tay trước đi," Hỏa Phá Vân nói. Khác với sự bình thản khi đối mặt với Vân Triệt, lúc đối mặt với Mộc Hàn Dật, âm thanh của Hỏa Phá Vân mang theo lạnh lẽo, cứng rắn cùng một chút bá đạo. Ánh mắt cũng rõ ràng phản chiếu ánh sáng màu đỏ khiến người ta run sợ. Hiển nhiên những lời lúc trước của Mộc Hàn Dật đã chọc giận hắn. Tên này quả nhiên cũng có tôn nghiêm cực mạnh. "Không, ngươi ở xa tới là khách, đương nhiên ngươi sẽ phải xuất thủ trước. Lúc trước đã nói qua ở thánh điện không thể đánh nhau đến sống đến chết. Mặc dù Mộc Hàn Dật chặn ngang một cước, nhưng cũng phải tuân theo quy tắc đã định ra. Hai người tấn công lẫn nhau 3 lần. Người bị công kích chỉ có thể chống cự, không thể phản kích cùng né tránh. Ở dưới quy tắc này, người ra tay trước tự nhiên sẽ chiếm lấy ưu thế hơn. Nhưng hai người này đều có thiên phú tuyệt đỉnh cùng kiêu ngạo tuyệt đỉnh, ai cũng không muốn chiếm tiện nghi này. Hàn Dật, trực tiếp xuất thủ, không cần nói nhảm với hắn." Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Lập tức thân thể của Mộc Hàn Dật hơi run, cung kính lên tiếng. "Vâng." Một tiếng băng tinh vỡ tan nhẹ vang lên, Mộc Hàn Dật đánh ra một chưởng, hàn khí bắn ra bốn phía, tầng băng dưới chân Hỏa Phá Vân bỗng nhiên nổ tung. Trong nháy mắt, 3 cây băng tinh đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên theo hình tam giác, vây khốn Hỏa Phá Vân vào trung tâm. Theo băng tinh đại thụ nhanh chóng trưởng thành, hàn khí đáng sợ cùng hàn băng đoạt mệnh vô tình chụp xuống. "Băng di chi thụ." Vân Triệt thấp giọng nói một tiếng, nhìn dáng vẻ của Mộc Hàn Dật nhưng là tiện tay đánh ra. Nhưng hắn phóng ra hàn khí băng di chi thụ lại nồng đậm gấp hắn đâu chỉ mấy chục lần. Dù sao Mộc Hàn Dật có băng hoàng chi huyết mỏng manh, huyền lực cũng là thần kiếp cảnh mà Vân Triệt trước mắt căn bản không có cách với tới. Hỏa Phá Vân lại không nhúc nhích, ngay cả tay đều không có nâng lên, chỉ có cau mày. Trên thân của hắn một đạo hỏa quang mạnh mẽ nổ tung, rồi trong nháy mắt tán diệt. Cùng lúc này, 3 cây băng di chi thụ cũng trực tiếp nổ tung thành băng tinh khắp trời, còn chưa rơi đã bị đốt thành hư vô. "Chào hỏi thì không cần." Hỏa Phá Vân nhíu mày nói. "Ngươi vẫn nên thành thành thật thật dùng toàn lực, để ta mở mang kiến thức một chút về vốn liếng cuồng vọng của ngươi." "Ha ha, cuồng vọng không chỉ có thế." Mộc Hàn Dật cười một tiếng dài. Lúc tiếng cười hạ xuống, trong nháy mắt, nét mặt của hắn cũng đã chuyển sang lạnh lẽo. "Đã như vậy, ta cũng không cần khách khí nữa." Chiêu thứ hai, hàn khí nồng đậm hóa thành lam quang thực chất nhanh chóng bành trướng trên người Mộc Hàn Dật. Không khí hoàn toàn ngừng lưu động, tuyết bay khắp trời cũng ở trạng thái đứng im. Hàn khí kinh người, lấy tốc độ kinh người lan tràn bốn phía xung quanh, gần như trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực thánh điện. Rốt cục, Hàn Dật cũng bắt đầu nghiêm túc. Một vị băng hoàng cung chủ thấp giọng nói, "Nhìn xem tên Hỏa Phá Vân kia tiếp thế nào." Một vị băng hoàng cung chủ khác lòng tin tràn đầy nói, "Ở khu vực thánh điện này, uy lực hàn băng của Mộc Hàn Dật sẽ tăng thêm mức đáng kể." Lúc này hai tay của Mộc Hàn Dật đột nhiên giao thoa, hàn khí phô thiên cái địa theo động tác của hắn điên cuồng tụ lại rồi lao thẳng tới chỗ Hỏa Phá Vân. Một kích này không màu vô hình, hàn khí cực hạn kia đủ để đóng băng thiên địa. Lúc này thần sắc của Hỏa Phá Vân thận trọng hơn mấy phần, khi cảm ứng được áp xúc hàn khí tới gần, thân hình của hắn nhún xuống, sau đó xoáy không mà lên. Theo thân thể hắn xoay tròn, kim ô liệt diễm ở bên trong hàn khí kịch liệt dấy lên, rồi hóa thành một đạo hỏa diễm hình rồng quấn quanh trên người hắn tùy ý bay múa. Hàn khí nhào đến gần như đóng băng hư không, hỏa diễm hình rồng xông lên hơi nước vô cùng nồng đậm, nhưng không có dấu hiệu dập tắt. Ngay cả tốc độ bay múa cùng kim ô khí tức kinh người đều hoàn toàn không giảm. Sau mấy tức giằng co, hàn khí bị tầng tầng ép ra không cách nào tồn tiến. Cùng lúc này, hỏa phá vân gầm nhẹ một tiếng, hỏa quang bay múa bên trong nháy mắt nổ tung, hỏa quang ngút trời, nháy mắt trời xanh biến thành màu đỏ sẫm. Hàn khí đến từ mộc hàn giật lập tức như sương mù bị gió quét sạch, trong chớp mắt nhao nhao tán loạn. Không khí từ lạnh lẽo cực hạn nhanh chóng biến thành nóng rực. Ngươi còn có một chiêu cuối cùng. Hỏa phá vân chậm rãi rơi xuống, điểm rơi cùng vị trí hắn đứng lúc trước, không xê dịch chút nào. Không hổ là cao đồ của hỏa tông chủ, quả nhiên không tầm thường. Mộc hàn giật không chút do dự tán thưởng. Hàn giật không cần lưu thủ, để hắn kiến thức một chút băng hoàng phong thần điển là như thế nào. Mộc vân chỉ trầm giọng nói. Mộc hàn giật chậm rãi gật đầu, tất cả biểu tình trên mặt đều thu liễm, hai tay cũng chậm rãi nắm lại. Nếu nói mới vừa rồi còn giữ ba phần lại, thì một kích cuối cùng này hắn đương nhiên muốn tận hết sức lực. Mà trái lại, hỏa phá vân thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên thân chỉ có một tầng hỏa quang yếu ớt, toàn thân lộ ra sơ hở cực lớn, hoàn toàn không có tư thế vận chuyển kim ô huyền lực chống cự. Mộc hàn giật nhíu mày, thủ thế cũng theo đó dừng lại một chút, nhìn động tác của hắn, hỏa phá vân lại bình thản vô cùng nói, ta đã chuẩn bị xong, ngươi cứ việc xuất thủ. Tư thế của hắn, còn lời nói của hắn khiến Mộc Hàn Giật cau mày thật chặt. Một nửa băng hoàng thần tông lộ ra vẻ kinh ngạc, một nửa lộ ra vẻ mặt giận dữ. Tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn xem thường Hàn Giật sư huynh? Dừng lại, chỉ bằng hắn cũng xứng sao? Ta thấy hắn chán sống rồi thì đúng hơn. Hàn Giật sư huynh, hai chiêu vừa rồi ngươi quá khách khí, không cần lưu thủ, trực tiếp đánh ngã hắn đi. So với băng hoàng thần tông sắc mặt giận dữ cùng trào phúng, đối mặt với hành động vô lễ còn mang theo miệt thị của hỏa phá vân, Hỏa Như Liệt chẳng những không có quát lớn mà ngược lại còn lộ ra một tia cười nhẹ. Mộc hàn giật hơi hít một hơi, không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt hắn đã ẩn chứa nộ khí. Trong im lặng, hàn quang trên người hắn nhanh chóng trở nên thâm thúy, bầu không khí khẽ biến, để thanh âm không cam lòng của đệ tử băng hoàng hoàn toàn biến mất như bị đóng băng. Lúc hàn khí nặng đến cực hạn, trong mắt của Mộc Hàn Giật đột nhiên biến thành băng lam, tùy theo tóc của hắn bay lên trong gió lạnh, lại ở giữa lam quang nhanh chóng biến thành màu trắng trong suốt. Một màn này để tất cả đệ tử, thậm chí cung chủ trưởng lão đều ngừng hô hấp lại. Đây là trạng thái băng hàn huyền lực được vận chuyển tới mức cực hạn nhất. Một kích này Mộc Hàn Giật hoàn toàn không giữ lại chút nào. Quầng sáng cực lớn lấy thân thể hỏa phá vân làm trung tâm, im ắng hiện lên ở bên trong không trung. Mới đầu tạo quầng sáng này có màu xanh, sau đó chậm rãi nhạt đi, cuối cùng gần như trở thành không màu vô hình. Nhưng bên trong quầng sáng, hàn khí lại đang lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân điên cuồng tăng vọt. Đây là băng hoàng phong thần điển, tầng 7 băng di phong thiên trận. Trong thần điện tựa hồ chỉ có Hàn Giật sư huynh cùng Phi Tuyết sư tỷ mới tu thành. Hàn Giật sư huynh tức giận rồi, cái tên hỏa phá vân sẽ không chết chứ? Chết cũng xứng đáng, trước kia chỉ thấy cung chủ dùng qua một lần, không nghĩ tới Hàn Giật sư huynh không có huyết mạch truyền thừa, chỉ dựa vào tinh huyết của trưởng lão mà tu thành tầng thứ 7, thật là đáng sợ. Chúng đệ tử băng hoàng không khỏi là trừng lớn con mắt, hô hấp ngừng lại, chỉ sợ trong lúc kích động cùng phấn chấn cực độ sẽ bỏ lỡ hình ảnh, dù chỉ trong nháy mắt, mà hỏa phá vân vẫn đứng nghiêm ở nơi đó như cũ, toàn thân không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt hơi trách đi. Băng di phong thiên trận. Lúc Mộc Hàn Giật thấp giọng nói, một đạo hình bóng băng hoàng hư huyễn thoáng hiện trên thân hắn. Trong chớp mắt, thiên địa im ắng, quầng sáng lơ lửng bỗng nhiên tụ lại, mà không gian bên trong quầng sáng trong nháy mắt hóa thành băng hàn địa ngục, vô số tầng băng, băng trùy như thoáng hiện trong hư không, một trận băng phong bạo khủng bố như tận thế hàng lâm vô tình, mang tất cả phóng tới hỏa phá vân đang ở chính giữa hàn băng địa ngục. Đệ tử băng hoàng phát ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi liên miên. Hỏa phá vân hơi ngẩng đầu, mắt thấy hàn băng tai nạn tới gần, sau đó không hề có điểm báo trước, rống to một tiếng. Trong một cái chớp mắt, toàn thân hắn vẫn đứng im, trên thân chỉ có khí tức hỏa diễm rất đạm bạc, nhưng chỉ vẻn vẹn một tiếng gào thét, trong nháy mắt trên thân lại nổ tung hỏa quang vọt hẳn trăm trượng, mà đạo hỏa quang này chỉ vừa mới bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ kim ô viêm bạo nổ vô cùng dày đặc vang lên. Ở bên dưới băng di phong thiên trận của Mộc Hàn Giật, hàn khí cực nặng sẽ làm cho huyền giả huyền lực hỏa hệ hơi yếu. Một chớp mắt sau hỏa diễm đều có thể dấy lên, nhưng ở trung tâm băng di phong thiên trận, kim ô viêm kia lại đốt cháy vô cùng mãnh liệt, bạo nổ cùng mãnh liệt. Ở bên trong băng phong bạo, kim ô thần viêm vẫn nổ tung khắp trời, không khí, không gian, phân tử nhỏ, thậm chí băng tuyết, hàn khí đều trở thành môi giới để kim ô viêm đốt cháy cùng bạo nổ. Ở trung băng hàn địa ngục cùng băng phong bạo, xích kim liệt diễm đang tầng tầng thiêu đốt, tầng tầng bạo nổ, đồng thời lấy tốc độ đương nhiên nhanh tầng tầng lan tràn. Cái này... Mộc Vân Chỉ sợ hãi giống một tiếng, nàng thân là trưởng lão thần điện, lúc này con ngươi đã lồi ra bên ngoài. Đây là... Thần sắc Mộc Băng Vân cũng xuất hiện biến hóa kịch liệt, nàng nhìn về phía Mộc Huyền Âm, rõ ràng từ trong mắt nàng thấy được kinh ngạc chợt lóe lên. Hoàng Tuyền cho tàn. Vân Triệt nhỏ giọng nói một tiếng, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hàn khí cùng viêm quang, một mực khóa chặt trên người Hỏa Phá Vân. Tốc độ hắn phóng thích Hoàng Tuyền cũng không chậm hơn so với chính mình bao nhiêu. Không chỉ phóng thích tốc độ cực nhanh, hơn nữa ở dưới trạng thái bị Mộc Hàn giật tiên cơ áp chế, Hoàng Tuyền cho tàn thả ra thứ trong nháy mắt liền đạt tới trạng thái có thể chống đỡ băng di phong thiên trận. Sau đó liền lấy cứng rắn chọi với lực lượng hạch tâm của băng di phong thiên trận, từng bước áp chế mà lại vô cùng bá đạo, áp chế vô cùng mãnh liệt. Trong năm hơi ngắn ngủi, khu vực hạch tâm của băng di phong thiên trận đã toàn là kim ô viêm, hàn khí không cách nào xâm nhập nửa phần. Mười hơi sau, xích kim hỏa quang ăn mòn gần nửa lĩnh vực hàn băng. Cái tên Hỏa Phá Vân này, lại một tiếng rống to khiến cho huyết dịch của người khác bốc lên. Trên thân Hỏa Phá Vân bỗng nhiên hiện ra một đạo kim ô viêm ảnh. Đạo kim ô viêm ảnh này mang theo xích kim hỏa diễm khắp người, phóng lên tận trời trong tiếng hô của Hỏa Phá Vân. Một tiếng kim ô huyết dài xé rách chân trời, vang thẳng vào tâm hồn. Một tiếng bạo nổ trầm muộn vang lên, băng di phong thiên trận bị một đạo hỏa quang ngút trời trực tiếp đánh sụp. Lực lượng hàn khí cực hạn của Mộc Hàn Giật nhanh chóng bị hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn. Ngay cả tầng băng quán trú và băng chùy của băng hoàng chi lực cũng bị kim ô viêm làm cho tan chảy. Lĩnh vực bị phá, Mộc Hàn Giật như gặp phải trọng kích, phản phệ cực mạnh để toàn thân hắn đột nhiên cứng lại. Một cỗ nghịch huyết dâng lên, rót đầy miệng, nhưng ngay lúc đó lại bị hắn cứng rắn nuốt trở lại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hỏa quang tan hết, hàn khí đã sớm bị trừ khử. Hỏa Phá Vân vẫn bình tĩnh như ở nơi đó, vị trí dưới chân vẫn không chết đi nửa bước. So với Mộc Hàn Giật trắng bệch, sắc mặt của hắn có thể nói không có bất kỳ biến hóa gì. Xem ra đây chính là thực lực cực hạn của ngươi, Hỏa Phá Vân bình thản nói, ý trong lời nói rõ ràng là phá ra cũng chỉ có như vậy. Hiện tại đến ta công kích, Hỏa Phá Vân chậm rãi vươn một tay. Sắc mặt của Mộc Hàn Giật vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, thật lâu không nói ra lời. Toàn bộ trên dưới băng hoàng thần tông đều kinh ngạc ngây người. Mộc Hàn Giật lấy 10 hơi thở ngưng tụ băng hoàng chi lực, xây dựng lên băng di phong thiên trận. Hỏa Phá Vân bị bao trùm ở trong trung tâm lĩnh vực, đã thế ở trạng thái hoàn toàn bị áp chế tỏa định. Sau đó, không đến 20 tức, lại đánh tan băng di phong thiên trận của Mộc Hàn Giật. Huyền lực của hai người đều là thần kiếp cảnh cấp 5, nhưng ai mạnh ai yếu, người mù cũng có thể cảm giác được. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất ở Ngâm Tuyết giới, hàn băng tạo nghệ của Mộc Hàn Giật được công nhận là số 1 số 2, cũng chỉ có Mộc Phi Tuyết mới có thể so sánh. Cũng đồng nghĩa với việc, đừng nói là đồng đẳng cấp bậc, dù cho tu vi huyền lực lớn hơn hắn, hai cái cảnh giới nhỏ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng vừa rồi chiến đấu trong lĩnh vực, đối mặt với đối thủ có huyền lực đồng cấp, với hắn lại rơi vào thế yếu. Thế tương đối yếu, so với băng hoàng thần tông chấn kinh, đám người Diễm Vạn Thương lại cực kỳ bình tĩnh. Rõ ràng là sớm ngờ tới tình hình sẽ là như vậy. Một đạo ánh mắt băng hàn tập trung vào trên người Hỏa Phá Vân, phóng thích cực nhanh, uy lực lại cao đến mức không nên thuộc về kim ô thần viêm thần kiếp cảnh cấp 5. Hỏa Như Liệt cũng chuyên môn mang Hỏa Phá Vân đi khoe khoang, có thể khống chế kim ô viêm đến trình độ như vậy, dù là Hỏa Như Liệt năm đó cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Thật không ngờ kim ô tông thế hệ này lại xuất hiện nhân vật bậc này. Vân Triệt nhíu mày, ánh mắt không hề chớp nhìn Hỏa Phá Vân. Loại cảm giác này áp chế huyết mạch. Trên người Vân Triệt có chừng 9 giọt kim ô thần huyết, là linh hồn kim ô tự mình giao phó nguyên huyết cho. Trừ cái đó ra còn có chút ít kim ô thần hồn. Nhưng Hỏa Phá Vân vừa rồi phóng thích Hoàng Tuyền cho tàn lại làm cho hắn rõ ràng có một loại cảm giác áp chế huyết mạch, mà lại khá rõ ràng. Lời giải thích duy nhất cho tình huống này chính là kim ô huyết mạch của cái tên Hỏa Phá Vân kia không có khả năng đến từ truyền thừa, mà nhất định có nguyên huyết, đã thế còn nồng đậm hơn hắn rất nhiều, thậm chí còn có khả năng có kim ô thần hồn. Phượng hoàng huyết mạch và kim ô huyết mạch của hắn đều đến từ nguyên huyết mà không phải truyền thừa. Trước hôm nay, người có thể áp chế hắn trên phương diện huyết mạch cũng chỉ có Phượng Tuyết Nhi, mà Phượng Hoàng huyết mạch của Phượng Tuyết Nhi đến từ Phượng Hoàng hồn linh hoàn chỉnh giao phó, mà hoàn toàn khác biệt với Lam Cực Tinh. Thần giới gần 100 vạn năm lịch sử, các loại thần truyền thừa gần như đã sớm bị khai quật hầu như không còn. Mảnh vụn linh hồn trước khi thượng cổ chư thần diệt vong đã lưu lại cũng sớm tìm thấy ở mấy chục vạn năm trước, không có khả năng giống như Lam Cực Tinh còn tồn tại đến bây giờ. Nhưng Hỏa Phá Vân, chẳng lẽ? Mộc Hàn Dật thở dốc mấy chục lần, sắc mặt mới hơi khá hơn một chút, sau đó cười nhạt một tiếng. Phá Vân huynh đệ, ra chiêu đi. Kim ô viêm có phần diệt chi lực lớn nhất trong ba đại thần viêm, tự nhiên uy lực của nó vượt xa băng hoàng chi lực. Nhưng nếu luận năng lực phòng ngự, thì lửa tự nhiên xa xa không bằng băng. Hỏa Phá Vân không nói gì, trong mắt lóe lên viêm quang, ngón tay gẩy nhẹ. Một hỏa cầu lớn chừng quả đấm nhanh chóng chớp bay ra, cũng nhanh chóng bành trướng. Lúc đến trước người Mộc Hàn Dật, hỏa diễm đã cao mấy phần. Mộc Hàn Dật nhướng mày, bàn tay vung ra, lam quang hiện lên. Hỏa cầu đã bị quét ra ngoài, tán loạn rồi biến mất trên không trung. Đây coi như trả lại lần chào hỏi vừa rồi của ngươi. Hỏa Phá Vân lạnh lùng nói một câu, lộ ra tính tình cao ngạo trong tận xương tủy của hắn. Khách khí, Mộc Hàn Dật có chút cứng rắn đáp lại. Mà lúc này, tay trái của Hỏa Phá Vân chậm rãi nâng lên, cánh tay giấy lên liệt diễm hừng hực. Kim ô viêm nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, đã thẳng vọt lên trên 100 trượng, sau đó lại đột nhiên nhanh chóng co vào. Màu sắc của hỏa diễm cũng theo nó co vào, mà chuyển từ xích kim sắc sang màu vàng óng càng ngày càng thâm thúy. Theo màu sắc hỏa diễm biến hóa, cỗ khí tức phần diệt kia đã tăng vọt mấy lần. Đến sau cùng, kim ô liệt diễm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kim mang cực kỳ nhỏ dài ở trong tay Hỏa Phá Vân, tựa như một thanh viêm kiếm có màu vàng kim dài 100 trượng. Hoàng kim đoạn diệt, Vân Triệt thấp giọng nói, xem ra Mộc Hàn Dật sẽ trực tiếp bại rồi. Kim ô viêm có hủy diệt chi lực mạnh nhất, có thể đốt diệt phạm vi lớn, cũng có thể áp xúc lực lượng cực độ tiến hành tập trung đốt giết. Lúc trước khi Vân Triệt ở Vương Huyền Cảnh lợi dụng hoàng kim đoạn diệt đả thương nặng Hoài Vương ở Quân Huyền Cảnh, về sau lúc Hiên Viên Vấn Thiên xâm nhập Huyễn Yêu Giới, đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên, ngay cả Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu liên thủ đều hoàn toàn không địch nổi, cũng là lấy hoàng kim đoạn diệt tạo thành vết thương không nhẹ cho hắn. Cho nên Vân Triệt vô cùng rõ ràng, ở tình huống đồng cấp gần như không có khả năng mạnh mẽ kháng lại hoàng kim đoạn diệt, bởi vì đây phạm vi hoàng kim đoạn diệt rất nhỏ, lại cần thời gian nhất định để áp xúc viêm lực, cho nên bề ngoài nhìn có vẻ rất dễ dàng tránh đi, nhưng ở dưới quy tắc Mộc Hàn Dật chỉ có thể mạnh mẽ kháng lại, không thể trốn tránh. Ba lần công kích trước đó của Mộc Hàn Dật đều bị Hỏa Phá Vân phá ngay lập tức. Điều này đã chứng minh thực lực tổng hợp của hắn thua xa Hỏa Phá Vân. Muốn chính diện chống lại đạo kim ô viêm này, Vân Triệt có thể trực tiếp khẳng định căn bản là chuyện không thể nào. Mà ngay lúc này, Hỏa Phá Vân khẽ quát một tiếng, hoàng kim viêm kiếm ở giữa trời chém xuống, trên không trung vẽ ra vòng tròn màu vàng kim cực lớn, chém thẳng xuống đỉnh đầu của Mộc Hàn Dật. Nguy rồi, sư tôn của Mộc Hàn Dật, Mộc Vân Chỉ nghẹn ngào nói. Lúc trước, Mộc Hàn Dật chưa từng giao thủ với người của viêm thần giới, cho nên chưa gặp qua chiêu ấy, viêm hóa kiếm này. Nhưng khí tức đáng sợ lăng không mà tới kia, khiến lông tơ trên toàn thân của hắn trong nháy mắt dựng lên. Loại cảm giác đáng sợ này khiến toàn thân hắn căng cứng, cũng không dám giữ lại chút nào. Huyền lực toàn thân điên cuồng phóng thích, trong nháy mắt, trước người kết lên 10 đạo tầng băng nặng nề, lại trong nháy mắt lại là mười mấy đạo tầng băng. Mà lúc này hoàng kim viêm kiếm cũng đã phách chạm ở trên tầng băng thứ nhất, băng cùng viêm chạm vào nhau, trong nháy mắt đạo tầng băng thứ nhất nứt ra, phát ra âm thanh không phải vỡ nát mà là tiếng vang trực tiếp đốt cháy nặng nề. Ở phía dưới tầng băng bị đốt đoạn, hoàng kim viêm kiếm thế cùng khí tức lại gần như không có chút suy yếu nào. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 9, tầng thứ 10. Đây là hàn băng phòng ngự đến từ Mộc Hàn Dật, đệ tử cao cấp nhất trong thế hệ này của Băng Hoàng Thần Tông. Nhưng ở dưới viêm kiếm của Hỏa Phá Vân, nó lại giống như giấy mỏng bị kim loại cắt tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt đã đốt hết 10 đạo tầng băng. Mà lực lượng của hoàng kim viêm kiếm khó khăn lắm mới suy yếu chưa đến 2 phần, còn huyền lực của Mộc Hàn Dật đã vận chuyển tới mức cực hạn. Đồng tử của hắn phóng đại trơ mắt nhìn băng thuẫn mà hắn dốc toàn lực tạo lên bị bẻ gãy nghiền nát đốt đoạn. Đạo hoàng kim viêm quang nồng đậm đến chói mắt kia gần như không để ý sự tồn tại của tầng băng trước người hắn, bỗng nhiên tới gần. Một đạo băng thuẫn cuối cùng ở trước người Mộc Hàn Dật cũng bị cắt nát, hoàng kim viêm kiếm rơi thẳng mà xuống, dễ dàng xé rách lam quang ở ngoài thân thể của hắn. Gần đến vai trái của hắn thì bỗng nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt, áo ở vai trái của Mộc Hàn Dật bị đốt cháy. Chỉ cần viêm kiếm hơi rơi xuống mấy phần, liền có thể trực tiếp cắt đứt cánh tay trái của hắn. Mộc Hàn Dật không có thừa cơ lui lại, mà là sững sờ đứng ở nơi đó, thật lâu chưa có hồi thần. Nếu như hắn bị một người có huyền lực vượt xa hắn rất nhiều đánh bại, thì hắn có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng đối diện lại là một người có huyền lực tương đương với hắn, đã thế tuổi tác còn nhỏ hơn hắn. Ở mặt thiên phú cực cao, ở bên trong đồng cấp, hắn gần như chưa từng địch thủ. Đây là đả kích cực lớn mà hắn không thể nào tiếp nhận được. Ngươi bại, Hòa Phá Vân nhàn nhạt nói, sau đó bàn tay hắn hời hợt thu lại. Hoàng kim viêm kiếm lập tức bay về phía không trung, hóa thành nát viêm bay đầy trời. Ngay lúc này, Mộc Hàn Dật cũng rốt cục ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt thảm đạm. Làm sao có thể, Hàn Dật sư huynh, vậy mà kết quả này đâu chỉ có Mộc Hàn Dật, mà tất cả đệ tử băng hoàng đều không dám tin tưởng, vô pháp tiếp nhận. Toàn bộ ánh mắt của chúng trưởng lão băng hoàng, cung chủ gần như tập trung vào người Hỏa Phá Vân. Trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ chấn kinh. Hàn Dật, lôi ra đi, Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Mộc Hàn Dật đứng dậy, hít sâu một hơi, chắp tay nói với Hỏa Phá Vân. Mộc Hàn Dật ta cam bái hạ phong, lúc trước vì sĩ khí mà có nhiều thất ngôn, tuyệt không bất cứ ác ý gì, mong Phá Vân huynh đệ rộng lòng tha thứ. Hỏa Phá Vân sững sờ, sau đó gật đầu đáp lễ. Mộc Hàn Dật quay người nhìn Vân Triệt một chút, rồi hơi lắc lắc đầu với hắn, lộ ra ánh mắt áy náy cùng khuyến cáo, sau đó bước chân nặng nề về bên cạnh Mộc Vân Chỉ. Hỏa Như Liệt vỗ tay liên tiếp, sau đó điên cuồng cười to. Ha ha, ta đã sớm nghe nói thế hệ này của Quý Tông có đệ tử Mộc Hàn Dật, thiên phú thực lực đều kinh người tuyệt luân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Trận giao thủ này thật sự cực kỳ đặc sắc, mạo hiểm vạn phần. Tuy liệt đồ này của ta thắng, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng thắng, thắng hổ thẹn. Chắc hẳn vị cao đồ mà Ngâm Tuyết Giới Vương mới thu càng lợi hại hơn. Phá Vân, ngươi cần phải toàn lực ứng đối, ít nhất đừng thua quá khó nhìn. Ha ha ha. Mỗi một ý của Hỏa Như Liệt, mỗi đều mang theo đắc ý cùng trào phúng, khiến trên dưới băng hoàng thần tông đều lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng không dám nói gì. Tông chủ, ánh mắt Mộc Hoán nhìn sang Mộc Huyền Âm. Triệt, ngươi lên đi. Mộc Huyền Âm lạnh lùng lên tiếng, sau đó trầm thấp tăng lên một câu. Tốt xấu gì, ngươi ở xa tới là khách, hãy theo ý của Hỏa Tông đi, đừng để hắn thua quá khó nhìn. Câu nói này trong nháy mắt để Hỏa Như Liệt kém chút cười ra nước mắt. Còn trên dưới băng tông thì hai mặt nhìn nhau. Dạ, Vân Triệt lên tiếng, chậm rãi đi lên phía trước Hỏa Phá Vân, cách hắn vừa đúng trăm trượng. Mới vừa rồi là bên chúng ta xuất thủ trước, còn lần này ngươi ra tay trước đi. Giọng nói của Vân Triệt mang theo bất đắc dĩ, cho đến bây giờ hắn đều không hiểu được đến cùng Mộc Huyền Âm có dụng ý gì. Hỏa Phá Vân vừa muốn cự tuyệt, Hỏa Như Liệt đã cười lớn nói, nếu là cao đồ của Ngâm Tuyết Giới Vương, vậy thì không cần thiết phải khiêm nhượng. Phá Vân, ngươi hãy lĩnh giáo thực lực của cao đồ của Ngâm Tuyết Giới Vương một chút, nhưng ngàn vạn đừng để vi sư mất mặt. Ha ha ha. Dạ, tuy thực sự khó mà tiếp nhận việc chủ động xuất thủ với một người mới bước vào thần nguyên cảnh cấp 1, nhưng lệnh của sư phụ khó cãi. Lúc này bên tai của hắn cũng truyền đến âm thanh của Vạn Diễm Thương. Phá Vân, chú ý khống chế tốt huyền lực, vạn nhất thất thủ đả thương hắn, thì lấy tính tình của Mộc Huyền Âm tất nhiên sẽ lập tức mượn cơ hội này làm khó. Trong tình huống này, đây có khả năng là kết quả nàng muốn nhìn thấy nhất. Nhưng cũng không cần quá khinh địch, có thể trở thành đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương nhất định không tầm thường. Hỏa Phá Vân hơi gật đầu nhìn Vân Triệt. Cẩn thận. Hỏa Phá Vân dừng bước lại, đánh ra một chưởng. Lập tức một đoàn xích kim hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ ở trước người Vân Triệt, tách ra hỏa quang bỏng mắt theo năm ngón tay của hắn nhẹ thu. Cái đoàn kim sắc hỏa diễm vừa mới xuất hiện liền nổ tung ở trong không trung, sau đó bay về phía Vân Triệt. Cẩn thận! Mộc Hoán gấp gáp hô lên. Đây là tầng 3 của kim ô phần thế lục, viêm dương bạo nổ, cũng là kim ô phần diệt kỹ cơ sở nhất. Nhìn khí tức lực lượng của nó thì có thể thấy Hỏa phá vân chỉ dùng chưa đến một phần lực lượng, nhưng Vân Triệt vẫn không có khả năng chống cự được. Trong nháy mắt, nội tâm của đám người Băng Hoàng Thần Tông níu chặt lại, mà bước chân của Vân Triệt lại không nhúc nhích, chỉ có bàn tay không nhanh không chậm duỗi ra, nghênh đón Kim Ô Liệt Diễm đang đánh tới. Trên bàn tay, lam quang nhấp nhô sáng ngời, sóng nhiệt lao nhanh, lúc Kim Ô Viêm mang theo phần diệt chi lực cường đại gần tới trước người Vân Triệt, bỗng nhiên bị cắt mở, tán thành hai cỗ từ hai bên trái phải Vân Triệt vọt qua, xông về phía Vân Triệt. Hỏa diễm nổ tung, tầng băng sau lưng Vân Triệt phóng lên tận trời, cánh tay hắn thả xuống, lam quang trên người cũng biến mất theo. Ngoài trừ tóc của hắn bị sóng nhiệt làm bay múa, thì lông tóc toàn thân đều vô hại, thậm chí Kim Ô Viêm còn chưa đụng tới được một sợi tóc của hắn. Chiêu thứ nhất, Vân Triệt bình thản nói. Mà lúc này, Hỏa Phá Vân ở đối diện hắn lại kinh ngạc, ngốc ở nơi đó. Ngay cả Hỏa Như Liệt đang ở bên cạnh hắn chờ xem kịch hay, ý cười trên mặt cũng lập tức cứng lại. Hỏa Phá Vân cực sợ đả thương nặng Vân Triệt, cho nên lần đầu tiên xuất thủ chỉ dùng lực lượng rất yếu, yếu ớt đến mức Vân Triệt có thể trực tiếp phá được. Còn Lam Quang cùng Hàn Băng Huyền Lực chỉ để ngụy trang, để mọi người lầm tưởng hắn lấy Hàn Băng Huyền Lực tách hỏa diễm ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông đã kinh ngạc đến ngây người. Mộc Hoãn đã chuẩn bị xuất thủ cứu Vân Triệt, nhưng giờ cứ thế ở nơi đó, con mắt tiếp tục ở trạng thái trừng lớn. Hỏa Phá Vân chỉ dùng một bộ phần lực lượng rất yếu, ai cũng nhìn ra, nhưng không phải là lực lượng mà huyền giả thần nguyên cảnh có khả năng chống cự, mà Vân Triệt không những không chống cự mà còn trực tiếp cắt đôi Kim Ô Viêm. Điều này không hề nghi ngờ so với việc chính diện chống cự lông tóc vô hại còn khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, Hỏa Phá Vân là đè thấp lực lượng, có tư thái của Vân Triệt không phải là tiện tay. Tên tiểu tử này tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, Hỏa Như Liệt cũng không cười nổi nữa. Huyền lực thần nguyên cảnh cấp 1 lại có thể lấy Hàn Băng huyền lực nhẹ nhàng gạt Kim Ô Viêm của Hỏa Phá Vân. Chẳng lẽ Hàn Băng tạo nghệ của hắn đã cao đến trình độ như vậy? Đây chính là Kim Ô Viêm của Hỏa Phá Vân đó. Hỏa Phá Vân phóng ra Kim Ô Viêm là khái niệm bậc nào? Hắn rõ ràng hơn bất kỳ người nào. Không hổ là người đánh bại Mộc Hàn Giật, thẳng vào thiên trì ngàn trượng. Hàn Băng tạo nghệ có thể làm được mức độ như thế? Mộc Hoán lẩm bẩm nói. Ngươi đang chờ cái gì, còn không mau tiếp tục xuất thủ? Mộc Huyền Âm bỗng nhiên lên tiếng, khẩu khí cực kỳ không kiên nhẫn. Hỏa Phá Vân đang sững sờ, toàn thân run lên, nhanh chóng hồi thần, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt lập tức có biến hóa cực lớn. Phá Vân, Ngâm Tuyết Giới Vương đã nói ra như thế, ngươi không cần thiết lại khách khí với hắn, Hỏa Như Liệt nói, sau đó thoáng hạ giọng, dùng Hoàng Kim Đoạn Diệt. Hỏa Phá Vân không có lên tiếng, cánh tay phải nâng cao lên, Kim Ô Viêm phóng lên tận trời, thẳng đốt trời xanh, sau đó lại nhanh chóng co vào, hóa thành một viêm kiếm màu vàng kim. Là viêm kiếm vừa rồi, đệ tử Băng Hoàng lắp bắp nói, chính là đạo viêm kiếm này đã phá tan Hàn Băng phòng ngự của Mộc Hàn Giật trong nháy mắt, khiến hắn thảm bại tại chỗ, mà bây giờ đối mặt với Vân Triệt, hắn lại một lần nữa giấy lên viêm kiếm kinh khủng kia, mà khí tức viêm quang của nó không hề yếu hơn so với vừa rồi. Hiển nhiên, sau chiêu thứ nhất bị Vân Triệt ngoài ý muốn nhẹ nhàng tiếp được, hắn lại không cho Vân Triệt bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào nữa. Hãy toàn lực của ngươi đi. Hỏa Phá Vân nhíu mày, nhưng mà ngươi yên tâm đi, tiếp không được cũng sẽ không làm ngươi bị thương. Năng lực khống chế Kim Ô Viêm của hắn cực kỳ cao, vừa rồi đánh tan tất cả phòng ngự của Mộc Hàn Giật, thậm chí xé rách huyền khí hộ thân của hắn, nhưng cũng không có thương tổn đến hắn. Lần này đương nhiên sẽ không đả thương Vân Triệt khi hắn tiếp không được. Vân Triệt không nói gì, mắt nhìn đạo Hoàng Kim Viêm kiếm kia, nhưng không có giống như Mộc Hàn Giật nhanh chóng kết lên băng thuẫn, mà lại duỗi tay trái ra, trên bàn tay ngưng tụ lam quang cũng nhanh chóng trở nên nồng đậm. Trừ cái đó ra cũng không có động tác khác. Ánh mắt Hỏa Phá Vân khẽ nhúc nhích, viêm quang trên thân chớp động, ở trong vô số tầm mắt hoảng sợ, Hoàng Kim Viêm kiếm bỗng nhiên bổ xuống. Hoàng Kim Viêm quang xoẹt qua trời xanh như muốn cắt đứt toàn bộ thế giới, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả huyền lực trên người đều không có bất kỳ biến động gì, chỉ có tay trái của hắn đang ngưng tụ lam quang càng ngày càng thâm thúy. Cái tên tiểu tử này, sau khi chứng kiến Hoàng Kim Đoạn Diệt của Phá Vân, quả nhiên ngay cả chống cự đều lười chống cự. Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng. Tuy biết rõ Hỏa Phá Vân sẽ không đả thương Vân Triệt, nhưng lòng của mọi người vẫn căng lên theo Hoàng Kim Viêm kiếm hạ xuống. Hoàng Kim Viêm kiếm nhanh chóng tới gần, Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, không có chút động tác nào. Lúc này, hai mắt nhiễm lửa của Hỏa Phá Vân một mực nhìn chăm chú cử động của Vân Triệt, lại phát giác hắn bị dọa ngốc. không có chút phản ứng nào. Ngay lúc Hoàng Kim Viêm Kiếm chỉ cách đỉnh đầu Vân Triệt chưa đến một trượng, hắn nhíu mày. Lúc Hoàng Kim Viêm Kiếm sắp đụng vào Vân Triệt thì bỗng nhiên dừng lại, mà gần như trong nháy mắt, Vân Triệt bỗng nhiên đưa tay chộp tới Hoàng Kim Viêm Kiếm. Động tác này của Vân Triệt khiến đám người Băng Hoàng Thần Tông cùng Viêm Thần Giới đều sợ hãi ngây người. Ngay cả Mộc Hàn Dật toàn lực phòng ngự đều bị viêm kiếm đáng sợ đánh tan. Có thể thấy được nó ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Nếu tay Vân Triệt đụng vào, chắc chắn sẽ bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Vân Triệt dừng tay. Mộc Hoán rống to một tiếng gần như xé rách cổ họng. Mộc Tiểu Lam sợ hãi kêu lên một tiếng. Tên tiểu tử kia điên rồi sao? Hỏa Như Liệt rống nói. Hỏa Phá Vân giật nảy cả mình. Mặc dù hắn muốn rút Hoàng Kim Viêm Kiếm lại cũng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay được lam quang bao bọc của Vân Triệt nhanh như chớp chộp vào phía trên Hoàng Kim Viêm Kiếm. Xoẹt, vũ khí nhợt nhạt phóng lên tận trời, mang theo âm thanh huyền lực hàn băng bị đốt diệt, mà trong sương mù trắng, viêm kiếm phóng thích ra kim mang bỏng mắt, còn vị trí viêm kiếm bị bàn tay của Vân Triệt đụng tới, bỗng nhiên bị đứt đoạn. Cái gì? Một màn này làm cho Hỏa Như Liệt kinh hãi, bước chân lảo đảo. Sau khi viêm kiếm bị đứt đoạn, kim ô viêm lực trong nháy mắt mất khống chế, điên cuồng tán loạn. Viêm kiếm dài trăm trượng hóa thành mảnh vỡ viêm quang, lại nhanh chóng bị dập tắt trong gió lạnh. Cánh tay của Hỏa Phá Vân vẫn còn duy trì tư thế khống chế Hoàng Kim Viêm Kiếm, nhưng cả người như bị đóng băng, hồi lâu không nhúc nhích, trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn kinh cực độ. Cái này phát sinh chuyện gì vậy? Viêm Tuyệt Hải đường đường là Phượng Hoàng Tông chủ, đúng là bị kinh hãi nghẹn ngào tại chỗ. Diễm Vạn Thương chậm rãi lắc đầu, kinh ngạc đến mặt không thua kém Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt một chút nào. Về phần Băng Hoàng Thần Tông thì toàn bộ đều ngẩn ngơ. Vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Mộc Hàn Dật bị đạo viêm kiếm này nhẹ nhàng đánh tan, uy lực của nó đáng sợ đến mức không cần nói cũng biết, mà Vân Triệt lại có thể làm viêm kiếm tán loạn. Mới vừa rồi Mộc Hàn Dật thua dưới chiêu Hoàng Kim Đoạn Diệt, cũng tự mình cảm nhận được nó kinh khủng đến nào. Lúc này hóa đá tại chỗ, ngay cả ánh mắt đều hoàn toàn dừng lại ở đó, hồi lâu không có dịch chuyển. Vân Triệt thả cánh tay xuống, bình tĩnh nhìn Hỏa Phá Vân. Ngươi còn có một chiêu cuối cùng. Hoàng Kim Đoạn Diệt tuy đáng sợ, nhưng chung quy vẫn là kim ô viêm lực thuần túy. Mà chỉ cần là hỏa diễm thuần túy, dù mạnh hơn gấp trăm lần, cũng đều khó có khả năng chân chính đả thương hắn. Ha ha, Mộc Hoán ngu ngơ nửa ngày, lúc này bỗng nhiên phá lên cười. Không hổ là người có thiên phú hàn băng, có thể lặn xuống thiên trì ngàn trượng. Hàn băng huyền lực ở thần nguyên cảnh có thể hóa giải kim ô viêm ở thần kiếp cảnh. Đây quả thực, có thể nói, khoáng cổ tuyệt kim. Lập tức ý thức được mình kích động nói mất điều gì. Trong nháy mắt, Mộc Hoán thu nhỏ miệng lại. Cái gì? Chui vào thiên trì ngàn trượng? Câu nói này của Mộc Hoán khiến ba người Vạn Diễm Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt cùng lúc giật nảy mình. Thiên trì chính là Minh Hàn Thiên Trì. Ba người bọn họ không phải không biết, mà lấy huyền lực thần nguyên cảnh muốn chui vào thiên trì ngàn trượng, cái này cần phải có thiên phú hàn băng kinh khủng. Ba tông chủ liếc nhau, khuôn mặt biến sắc. Dạng thiên phú này nào chỉ là khoáng cổ tuyệt kim, khó trách Mộc Huyền Âm lại bỏ qua Mộc Hàn Dật loại thiên tài khó gặp này để lựa chọn Vân Triệt xuất thân từ hạ giới, huyền lực mới bước vào thần nguyên cảnh. Lúc này ba người cũng đột nhiên hiểu được vì sao bọn họ muốn đưa ra dạng phương thức tỉ thí này. Nếu chính diện giao thủ, thần nguyên cảnh cấp 1 làm sao có khả năng so với thần kiếp cảnh. Nhưng chỉ liều huyền công, lấy huyền công phóng thích nguyên tố lực thuần túy, như vậy nếu hàn băng tạo nghệ cao đến trình độ đầy đủ, liền có thể ở cảnh giới thấp phóng thích hàn băng huyền lực cao tầng, từ đó có khả năng chống cự hỏa diễm huyền lực ở cảnh giới cao. Hơn nữa, hai người không chỉ chênh lệch trọn vẹn hai đại cảnh giới, mà hỏa diễm tạo nghệ của Hỏa Phá Vân đã cực cao. Nếu muốn làm được điểm này, trừ phi hàn băng tạo nghệ của hắn cao đến nghịch thiên thì mới có thể. Nhưng lấy thần nguyên cảnh chui vào thiên trì ngàn trượng, cái này đã là nghịch thiên. Vừa rồi Vân Triệt nhẹ nhàng đỡ được Hoàng Kim Viêm Kiếm của Hỏa Phá Vân, cái này rõ ràng chứng minh ở trên phương diện nguyên tố pháp tắc hắn còn vượt qua cả Hỏa Phá Vân. Vân Triệt vậy mà lợi hại như vậy. Các đệ tử băng hoàng toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chỉ ở thần nguyên cảnh, thế nhưng còn lợi hại hơn Hàn Dật sư huynh. Cái này khó trách tông chủ lại lựa chọn hắn. Phần lớn đệ tử băng hoàng ít nhiều đã nghe qua chuyện Minh Hàn Thiên Chỉ, đối với chuyện Mộc Huyền Âm cuối cùng lại lựa chọn Vân Triệt mà bỏ qua Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết, gần như tất cả đệ tử sau chấn kinh đều không thể nào hiểu được, thậm chí tức giận bất bình. Mà giờ khắc này, hai người Mộc Hàn Dật cùng Vân Triệt đều đối mặt với hoàng kim viêm kiếm của Hỏa Phá Vân, kết quả hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn lật đổ nhận biết của bọn hắn. Chúc mừng Ngâm Tuyết Giới Vương thu được đệ tử tốt, Hỏa Như Liệt cắn răng nghiến lợi nói. Đến giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác được chính mình giống như bị hố. Một màn Vân Triệt đánh tan hoàng kim đoạn diệt lần lượt chiếu tại ở trong đầu của hắn, để nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Nhưng đáng tiếc, vẫn kém xa liệt đồ của ta. Phá Vân, Hỏa Như Liệt đã hoàn toàn không còn bình tĩnh nữa. Một chiêu cuối cùng, ngươi không cần lưu thủ, để Ngâm Tuyết Giới Vương mở mang kiến thức về vạn cổ đệ nhất kỳ tài của viêm thần giới chúng ta đi. Hỏa Phá Vân giật mình quay đầu nói, sư tôn, chẳng lẽ... Đúng, Hỏa Như Liệt chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên hung ác của hắn đã nói rõ tất cả. Nghĩ đến tiền đặt cược vừa rồi và chuyện Vân Triệt một tay đánh tan hoàng kim đoạn diệt kia, Hỏa Phá Vân nắm chặt hai tay, sau đó chậm rãi gật đầu. Diễm Vạn Thương muốn gì đó, nhưng hắn vừa bước ra một bước liền dừng lại ở đó, sau đó lại thu chân về, thở dài một tiếng. Tuy sẽ hoàn toàn bại lộ át chủ bài, nhưng tiền đặt cược của trận đấu này đã đặt, Hỏa Như Liệt đích thật không thể thua, cũng thua không nổi. Vạn cổ đệ nhất kỳ tài, Mộc Huyền Âm hử lạnh một tiếng, khẩu khí thật là lớn. Được, vậy bản tôn liền xem thật kỹ một chút, ngươi lấy ra ngọn nguồn khí như vậy ở đâu. Ngươi đừng sợ vỡ mật. Đối mặt với Ngâm Tuyết Giới Vương, thần chủ cảnh, Hỏa Như Liệt lại nói ra một câu khoa trương tới cực điểm. Phá Vân, thần sắc của Hỏa Phá Vân đã trở nên vô cùng cung kính. Kim mô thần viêm ở trên thân của hắn một lần nữa dấy lên, nhưng lần này lại thiêu đốt vô cùng mỏng manh, chậm chạp. Hỏa Phá Vân gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó là rít gào mãnh liệt gần như thống khổ. Kim ô hồn ảnh hiện hiện trên thân của hắn, nhưng khác với lúc trước, kim ô hồn ảnh lần này lại không có cảm giác hư huyễn một chút nào, giống như thực chất, tựa như kim ô thần linh chân chính bỗng nhiên giáng lâm. Tuyết ngừng bay, huyền băng vạn niên xung quanh lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân im ắng hẳn xuống, một cỗ nóng rực thôn phệ hàn khí bức xạ ra bốn phía xung quanh, lương theo cảm giác nóng rực tăng lên. Tia sáng cũng đang phát sinh biến hóa kịch liệt, thế giới trước mắt lại bỗng nhiên có chút đỏ thẫm, sau đó màu đỏ này càng lúc càng đậm, từ từ lại biến thành xích kim sắc. Cái này đây là... Không khí nóng rực đã đạt đến mức độ cực kỳ dọa người, nhưng vẫn điên cuồng tăng lên. Mà lúc này, Mộc Hoán theo bản năng hơi ngẩng đầu, sau đó đột nhiên run lên một chút. Trên không là một mảnh trắng xóa, lúc này đã là toàn bộ mảnh đỏ bừng. Trên trời cao đỏ bừng lại in một vòng diệu nhật màu vàng kim không biết xuất hiện từ khi nào. Nhìn thấy vòng diệu nhật màu vàng kim kia, Mộc Hoán trước kinh ngạc rồi mê man ngắn ngủi, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi đồng tử lập tức co vào đến cực hạn, nhưng cổ họng của hắn lại không cách nào hô lên cái tên không thể nào kia. Cửu Dương Thiên Nộ. Mộc Huyền Âm nhìn trên không lạnh lùng nói, bốn chữ ngắn ngủi này các đệ tử băng hoàng không ai biết cả, nhưng tất cả trưởng lão, cung chủ như bị sét đánh, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên như nhìn thấy quỷ thần. Lần này còn mãnh liệt, kinh hãi, cùng khó có thể tin hơn so với chuyện tận mắt nhìn thấy Vân Triệt cản được viêm kiếm của Hỏa Phá Vân gấp mấy lần. Cửu Dương Thiên Nộ, đạo lực lượng tầng 10 của Kim Ô Phần Thế Lục, là lực lượng mà đến nay Hỏa Như Liệt đều không thể tu thành. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.